Đào trước sinh xuân, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước trong lòng hơi động một chút, so với kiếp trước đại tẩu, Thẩm Trước đương nhiên càng ưa thích Liên Nương đương đại tẩu của mình. Nàng nghĩ đến kiếp trước đại tẩu, liền có chút đau đầu nói đến nàng kiếp trước đại tẩu ngoại trừ quá mức bất công nhà mẹ đẻ bên ngoài. Không có gì không tốt địa phương, Thẩm Trước xưa nay không cảm thấy giúp nhà mẹ đẻ có cái gì không đúng. Nàng là bởi vì cùng phụ huynh đệ tỉ muội cảm tình không tốt, cho nên chưa từng nghĩ phụ cấp quá bọn hắn. Có thể chính mình một khi có cái gì đồ tốt, cũng là tăng cường phụ thân đến. Kiếp trước cũng không nhắc lại, cho dù là một thế này nàng cùng biểu ca thành thân, cố ý đương tốt trấn Bắc Vương Phi, nàng cho Mộ gia người chuẩn bị lễ vật cũng đều là nhường hạ nhân đi chuẩn bị, chính mình không thế nào hao tâm tổn trí. Mà lần này hồi kinh, nàng cho nhà mẹ đẻ các huynh đệ tỉ muội chuẩn bị lễ vật đều là chính mình tự mình chuẩn bị, mỗi một dạng đều là bỏ ra tâm tư. Bình thường mà nói đừng nói là cổ đại, liền là hiện đại, chỉ cần thê tử không quá phận, nam nhân cũng sẽ không để ý thê tử phụ cấp nhà mẹ đẻ cử động. Nàng kiếp trước đại tẩu liền là quá phận, Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, cưới vợ cũng là môn đăng hộ đối, nàng đại tẩu nhà mẹ đẻ ra thế không sai, cũng không cần đại tẩu truyền nhà chồng tài sản đến phụ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng đại tẩu làm sự tình nghiêm trọng được nhiều. Nàng vậy mà giật dây chính mình còn không hiểu chuyện nhi tử, trộm dùng phụ thân tư ấn vì nương nhà mưu phúc lợi. Sau chuyện này đến huyên náo rất lớn, điều tra ra về sau phụ thân hết đường chối cãi, vẫn là Tiêu Nghị đem chuyện này ép xuống. Tuy nói về sau đại tẩu cũng không có chiếm được chỗ tốt, Đường Ca bỏ đại tẩu, vì cùng thê tộc phủi sạch quan hệ, hắn liền mấy đứa bé đều từ bỏ, có thể lại một lần, Thẩm Trước nghĩ ngay từ đầu liền không cho nàng vào cửa, miễn cho nàng tai họa hài tử. Đại Đường huynh cùng Liên Nương thành thân cũng không tệ. Lấy Lục gia gia giáo, Liên Nương là không thể nào làm ra trộm dùng phụ thân tư ấn vì nương nhà mưu phúc lợi sự tình, cữu phụ cũng không cần Liên Nương như thế, hắn có cái gì khó khăn, trực tiếp nhường phụ thân hỗ trợ không phải dễ dàng hơn. Nhị Thẩm, yêu yêu, Lục Liên ở kinh thành phán hơn nửa năm mới đợi đến Thẩm Trước hồi kinh, hôm qua nàng vừa hồi kinh, nhớ nàng một đường tàu xe mệt mỏi, Lục Liên cũng không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hôm nay nghe nói nàng về nhà ngoại, Lục Liên an vị không ở. Nàng thường xuyên đến Thẩm gia tìm Thẩm Trước chơi, đối Thẩm gia rất quen thuộc, Vương phu nhân có ý nhường nữ nhi cùng Thẩm gia kết thân, cũng không phản đối nữ nhi cùng Thẩm Trước nhiều thân cận, Lục Liên nói muốn tới, Vương phu nhân liền để hạ nhân đem nữ nhi đưa tới. Lục Liên đối Thẩm Trước hoạt bát, đối mặt trưởng bối lúc vẫn là giáo dưỡng tốt đẹp danh môn tục nữ, nàng khéo léo cho Ngô thị thỉnh an, lại đưa một đôi giày nhỏ cho Thập Ngũ nương. Ngô thị để cho người ta mang tới điểm tâm chiêu đãi hai vị tiểu nữ lang. Lại áy náy đối hai người nói. Mẫu thân của ta gần đây thân thể không thoải mái, ta nhường Lục nương thay ta về nhà ngoại thăm viếng nàng ngoại tổ mẫu, nàng một hồi liền nên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhị Thúc Thẩm Tân cùng thê tử cảm tình rất tốt, dưới gối tứ tử hai nữ đều là con vợ cả, ngoại trừ Thập Ngũ nương bên ngoài, Ngô thị còn sinh Thẩm Đại lang, Nhị lang, Bát lang, Cửu lang cùng Thẩm Lục nương. Theo lý Thẩm Trước cùng Lục Liên nên do Thẩm Lục nương chiêu đãi, có thể hết lần này tới lần khác mấy ngày nay Ngô thị mẫu thân thể không tốt, Ngô thị không xuống giường được, Thẩm Lục nương liền chủ động thay mặt mẫu thân đi chiếu cố ngoại tổ mẫu, này lại còn tại Ngô gia không có trở về đâu. Thẩm Trước cùng Lục Liên vội nói, ngoại tổ mẫu thân thể trọng yếu, nhị thẩm ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trước không quấy rầy ngươi. Ngô thị lớn tuổi sinh nữ, đại thương thân thể, ngoại trừ họ hàng gần. Bình thường cũng không thấy khách. Ngô thị cũng nghĩ thật tốt chiêu đãi hai người, thế nhưng là nàng thực tế tinh lực không tốt, nàng áy náy đối hai người nói. Vậy các ngươi đi trước bên ngoài trò chuyện đi, yêu yêu cũng là Thẩm gia cô nương, liền để nàng đến chiêu đãi Liên nương đi. Thẩm Trước ra nhị thẩm viện tử, liền mang Liên nương trở về chính mình viện tử, nàng dù xuất giá, có thể Thẩm Thanh còn đem nữ nhi viện tử giữ lại, chuẩn bị nữ nhi tùy thời trở về. Thẩm Trước lôi kéo Liên nương ngồi tại cái đình nhỏ bên trong, chờ nha hoàn dâng trà, nàng vẫy lôi nha hoàn hỏi. Liên nương, ngươi gặp qua ta đại đường ca sao? Thẩm Trước mà nói nhường Lục Liên lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng lắp bắp nói. Ngươi nói cái gì à? Thẩm Trước cười nói. Ngươi cũng đừng e lệ, đây là ngươi trung thân đại sự, tuy nói muốn từ phụ mẫu chi mệnh, nhưng chính ngươi cũng muốn nguyện ý đúng hay không? Lục Liên má phấn đỏ bừng, ngươi lấy chồng sau lá gan đều biến lớn. Nàng sống thêm bát cũng chưa tới có thể điềm nhiên như không có việc gì đàm luận chính mình hôn sự trình độ. Thẩm Trước gặp nàng xấu hổ thành dạng này, đánh giá trong nội tâm nàng cũng là vui lòng, nàng hé miệng cười nói. Dạng này tốt nhất rồi, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Lục Liên ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là vui lòng, Thẩm đại ca so biểu ca tốt không biết bao nhiêu lần, nàng hỏi Thẩm trước. Ngươi cũng đừng lão hỏi ta, ngươi thế nào? Tại Bắc Đình chịu ủy khuất sao? Thẩm trước cười nói, không có, Bắc Đình nơi đó nghiêm chỉnh trưởng bối Thái Phi là hiền lành người, làm sao lại để cho ta thụ ủy khuất? Lục Liên nửa tin nửa ngờ, Hạ Lâu Thái Phi thật sự là hiền lành người. Muốn thật sự là như vậy, vì sao biểu cô, Cố Vương Phi, chưa từng trở về? Thẩm trước cũng không có lừa gạt Lục Liên, Hạ Lâu Thái Phi bị Từ Tâm chân nhân lắc lư đến một lòng trầm mê tu tiên, ngay cả mình nhi tử đi tìm nàng, nàng đều ghét bỏ nhi tử quấy rầy chính mình thanh tu, chớ nói chi là tìm nàng phiền toái. Đương nhiên tu tiên chi tiêu cũng lớn, tỉ như nói muốn kiến tạo nhận sân thượng, dùng linh chi nhân sâm những này chân quý dược vật luyện đan. Nhưng những này đối Mộ gia tới nói đều không phải vấn đề, chỉ cần mẹ hắn an phận, Trấn Bắc Vương mừng rỡ ra tiền này. Mà lại Từ Tâm chân nhân nhường Thái Phi luyện đan dược, đều là chân chính dưỡng sinh đan, không phải những cái kia loạn thất bát tao kim đan. Thái Phi lớn tuổi, ăn những đan dược này đối thân thể cũng tốt. Bắc Đình Mộ Vương phủ sẽ như vậy loạn, hoàn toàn là bởi vì Thái Phi giày vò. Thái Phi để yên, Hạ Lâu thị nghĩ giày vò cũng không vẫy vùng nổi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy con dâu nhẹ nhõm đem chính mình khó chơi lão nương làm xong, Trấn Bắc Vương một cao hứng liền đem chính mình danh hạ một cái mỏ đồng cho con dâu. Đại Lương không cho phép dân gian tư nhân khai thác mỏ, nhưng các thân vương có thể tại lãnh địa mình khai thác mỏ, mà Bắc Đình lại có mấy cái vàng bạc mỏ đồng, là cho nên Mộ gia mới có thể nuôi nổi tư binh. Đương nhiên những người ngoài này cũng không biết, Thẩm trước cũng là gả cho biểu ca sau mới biết. Thẩm trước cũng rõ ràng, dượng này mỏ đồng cùng nói là ban thưởng chính mình, còn không bằng nói là cho biểu ca, nàng một người có thể sử dụng bao nhiêu tiền. Ngược lại biểu ca nuôi những cái kia ám vệ rất phí tiền. Lục Liên trợn mắt há hốc mồm mà nghe Thẩm trước tự thuật. Còn có thể dạng này, Thẩm trước cười nói, vì sao không được, Thái Phi lớn tuổi, nên nói theo trường đánh quyền tĩnh tu, bảo dưỡng tuổi thọ. Lục Liên cảm khái nói, khó trách A Nương đều khiến ta nhiều học một ít ngươi. Thẩm trước nói, ngươi cũng đừng hoàn toàn học ta, mỗi nhà tình huống cũng không giống nhau. Bắc Đình rời xa kinh thành, Thái Phi lại bị người nâng đã quen, cả một đời chưa thấy qua cái gì việc đời, mới có thể bị Từ Tâm lắc lư ở, kinh thành những cái kia quý phu nhân liền không đồng dạng, các nàng một cái so một cái khôn khéo. Lục Liên đỏ mặt nói, ta cũng không nghĩ ở phương diện này học ngươi, nàng tương lai bà mẫu là Thẩm gia nhị thẩm, nàng làm sao có thể đi theo Yêu Yêu đi học áp chế bà mẫu thủ đoạn, nàng cũng không cần những này, Thẩm nhị thẩm cũng không phải không nói lý người. Thẩm trước nói, ta hai cái đệ đệ niên kỳ còn nhỏ, trong nhà tương lai cần nhờ đường huynh chèo chống, ngươi nếu là gả ta đường huynh, tương lai ngươi chính là chúng ta Thẩm gia tông phụ, ngươi muốn vất vả. Gả cho người khác còn có thể phân ra, đại đường huynh là không thể nào cùng phụ mẫu tách ra ở, Lục Liên mỉm cười. Nếu như đường tông phụ đều vất vả, cái kia còn có cái gì không khổ cực. Lục Liên trải qua một chuyện cũng minh bạch, nữ nhân vô luận gả người nào nhà đều muốn giúp chồng dạy con, phụng dưỡng trưởng bối. Cùng gả cho tiểu môn tiểu hộ, quan tâm củi gạo dầu muối, còn không bằng đến cao môn đại hộ, nhà như vậy cùng Lục gia môn đăng hộ đối, nữ quyến cũng hiểu quy củ, phần lớn muốn mặt mũi, ngược lại sẽ không quá phận giày vò con dâu. Thẩm trước nghe Lục Liên cảm khái, trong lòng thầm nghĩ nàng vẫn là tuổi còn rất trẻ, muốn nói Nhan lão thái cũng là vọng tộc quý nữ, có thể điểm này đều không ảnh hưởng nàng giày vò chính mình. Bất quá Nhan lão thái loại này cũng là đặc biệt, về sau nàng cha cũng cho chính mình ra mặt. Thẩm trước nói, quên đi, không nói những chuyện này, ta từ Bắc Đình mang theo khá hơn chút vải vóc trở về, chúng ta làm chút quần áo đi. Lục Liên ánh mắt sáng lên, tốt, Thẩm trước cùng Lục Liên đều là yêu xinh đẹp người, hai người tụ cùng một chỗ tuyển vài thất xinh đẹp vải vóc làm quần áo, lại cảm thấy không có thích hợp đồ trang sức phối quần áo, hai người liền ăn trưa đều vô dụng liền ra cửa. Mộ Trạm cùng nhạc phụ đại nhân thảo luận nửa ngày, gặp nhanh buổi trưa, nghĩ bồi thê tử dùng bữa trước hết ra, kết quả vừa ra thư phòng liền tiếp vào thê tử đi ra ngoài tin tức, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm qua về nhà còn nói mệt mỏi, hôm nay ngược lại là có tinh lực đi ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh không cảm thấy nữ nhi đi ra ngoài mua đồ trang sức có cái gì không đúng, nhà đầu này đoán chừng tại Bắc Đình nhịn gần chết, bất quá hắn ngoài miệng vẫn là nói. Trong nhà cũng không phải không có đồ trang sức, còn ba ba đi trên phố chơi, vừa về đến liền không có phân tắc. Mộ Trạm nói, nàng trong khoảng thời gian này cũng buồn bực hỏng, liền để nàng đi chơi đi. Bắc Đình nơi đó so ra mà vượt kinh thành phồn hoa, lại tại tuyết lớn bay lên mùa đông, Yêu Yêu liền cơ hồ không có đi ra ngoài quá. Khó khăn trở về kinh thành, coi như thê tử không đề cập tới, Mộ Trạm đều chuẩn bị muốn dẫn nàng đi ra ngoài giải sầu. Hắn cũng không phải đối thê tử vứt xuống chính mình đi ra ngoài chơi có ý kiến, liền là lo lắng thân thể nàng. Thẩm Thanh gặp con rể nói như vậy, trong lòng hài lòng. Đã nàng không tại, chúng ta liền đi uống một chén đi. Mộ Trạm cười nói, ta cũng không dám cùng ngươi uống rượu, không phải Yêu Yêu không phải náo ta không thể. Thẩm trước lần này là hạ quyết tâm muốn phụ thân sống lâu trăm tuổi, cho nên nàng đem Thẩm Thanh sở hữu rượu đều lấy đi. Thẩm Thanh cũng không có gì yêu thích, liền thích hạ chiều sau khi trở về uống mấy ngụm, hiện tại rượu bị nữ nhi lấy đi, hắn cảm giác nhân sinh niềm vui thú cũng bị mất. Làm sao khuê nữ không nghe hắn kháng nghị, hắn chỉ có thể ra ngoài tìm người uống rượu. Nghe con rể mà nói, hắn lườm con rể một chút, lãnh đạm nói. Ngươi ngược lại là nghe lời. Mộ Trạm cười nói, ta đây là cùng phụ thân học tập. Thẩm Thanh nghẹn lời, trước kia làm sao không gặp tiểu tử này như thế miệng lưỡi trơn chua. Cha vợ hai người còn tại tính toán chi ly mấy lượng rượu thời điểm, Thẩm trước đã cùng liên nương tại tiểu lâu dùng bữa. Này quán rượu là Thẩm trước danh nghĩa sản nghiệp, nàng mỗi lần ra ngoài, ăn chưa đều là tại này quán rượu dùng. Cũng không phải này quán rượu đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, mà là thuận tiện, nơi này không chỉ có nàng dùng riêng bộ đồ ăn, còn có đơn độc chuẩn bị cho nàng nhã gian, nàng tại khác tiểu lâu nhưng là không còn này đãi ngộ. Lục Liên đợi chút nữa người dâng lên cơm canh sau, nhường nha hoàn xuất ra một vò rượu nho nói. Đây là cha ta gần nhất mới được rượu nho, ta hôm nay đặc biệt dẫn ra, ngươi nếm thử, ngọt ngào ăn rất ngon đấy. Thẩm trước không nói nhìn xem Lục Liên nha hoàn đem bó lớn đường phèn đổ vào vò rượu. Ngươi dạng này bỏ đường tiệc rượu xấu. Lục Liên không hề lo lắng nói. Không có việc gì, chúng ta uống không hết, mang về nhà ngày mai liền uống xong. Nàng có bốn người ca ca đâu. Thẩm trước biết cữu phụ cùng phụ thân là bạn rượu, hai người ngẫu nhiên tự mình sẽ uống rượu mấy chén. Cữu phụ yêu nhất uống rượu nho, có thể để cho Lục Liên từ trong nhà mang tới rượu khẳng định là cực phẩm rượu, cứ như vậy bị Liên nương trà đạp. Thẩm trước nhịn không được nói. Ngươi cũng không sợ cữu phụ phạt ngươi. Lục Liên cười hì hì nói. Cha ta thương ta như vậy, nơi nào bỏ được phạt ta. Dượng phạt quá ngươi sao? Thẩm trước nói, ta như vậy ngoan, cha ta nơi nào cần phạt ta. Cái kia tại cha ta trong mắt, ta cũng là nhất ngoan. Liên nương đắc ý nói, từ nhỏ nàng cha đừng nói phạt nàng, liền là mắng đều không có mắng quá nàng. Thẩm trước đang muốn nói chuyện. Đột nhiên lại nghe được ngoài cửa có người lớn tiếng ồn ào. Cái gì, không có nhã gian rồi. Các ngươi biết nhà ta lang quân là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã gian ngoại chuyện ra thanh âm nhường Thẩm trước cùng Lục Liên đều là khẽ giật mình. Hai người đều là sinh trưởng ở địa phương kinh thành quý nữ. Cũng không chỉ một lần đi ra ngoài chơi đùa. Có thể như vậy hai người còn là lần đầu tiên nghe được. Muốn nói hoàn khố đệ tử, cơ hồ từng nhà đều có. Nhưng phách lối như vậy hoàn khố lại không nhiều gặp. Dù sao kinh thành nhiều quý nhân, khả năng trên phố bắt người liền là thế tập huân quý hoặc là ba bốn phẩm quan lớn. Hoàn khố có thể trương dương đều là cho mượn trong nhà quyền thế, mọi người ra ngoài pha trộn thời điểm đều tuân theo một cái quy củ bất thành văn, liền là chơi có thể, nhưng phách lối tuyệt đối không được. Dù sao ai cũng không có cách nào cam đoan ngày nào gặp được một cái hậu trường so với mình còn cứng rắn hoàn khố. Lục Liên nói thầm nói. Ở đâu ra đồ nhà quê, cũng chỉ có đột nhiên bạo phát người ta nuôi ra hoàn khố mới có thể lớn lối như thế. Lục Liên mà nói còn chưa nói xong, ngoài cửa liền vang lên nam tử thanh âm. Trong phòng thế nhưng là Lục cô nương, đồng mỗ hữu lễ, đồng mỗ, Thẩm trước còn không có kịp phản ứng, kinh thành nhà ai họ đồng, chỉ thấy Lục Liên sắc mặt một chút trầm xuống. Tại sao lại là đồ này chó ghẻ, cách trương.